phiền ông thông báo một lần nữa được không? Lý Thiên Nhu nhỏ nhẹ cầu xin. Đã hơn 20 ngày bọn ta không gặp Hoàng thượng rồi. Đúng vậy, đã hơn 20 ngày Hoàng thượng không truyền triệu phi tử thị tầm. Chỉ thi thoảng đi đi lại lại bên ngoài Chiêu Dương cung. Còn thì không hề đặt chân đến tẩm cung các phi tần khác. Thật ra đôi khi Hoàng thượng bận bịu không thường xuyên đến tẩm cung phi tần cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng lắm. Vấn đề quan trọng nhất chính là Hoàng thượng muốn đi Chiêu Dương cung. Mà quan trọng hơn nữa là chủ nhân Chiêu Dương cung không ở trong đó. Nàng ta đã mất tích hơn 20 ngày rồi. Dù Hoàng thượng không tuyên bố việc Hoàng hậu mất tích ra ngoài hay các đại thần trong triều không biết chuyện nhưng ai nấy trong cung đều đã biết. Nghĩ đến đó, Lý Thiên Nhu oán hận không bình tĩnh được. Thật không biết Đỗ Hiểu Nguyệt ấy đã mê hoặc thế nào mà Hoàng thượng tận mắt thấy nàng dây dưa không rõ với vương gia đương triều xong cũng không. Đổi thẳng vào lãnh cung. Ngược lại sau khi nàng mất tích còn tâm tâm niệm niệm mãi không quên. Thậm chí còn vì nàng ta mà đã hơn 20 ngày rồi không sủng hạnh bất cứ phi tần nào. Lý Phi nương nương, người cũng biết tính Hoàng thượng rồi mà. Chỉ sợ lão nô nhiều lời sẽ càng phản tác dụng. Lưu công công tận tụy khuyên giải. Hai vị nương nương thôi cứ về trước đi. Đợi lão nô thấy thời cơ chín muồi sẽ nhắc chuyện hai vị nương nương muốn gặp Hoàng thượng với người được không? Lý Thiên Nhu cũng biết Hoàng đế luôn nói một là một hai là hai. Cứ đeo bám thế này tiếp e rằng sẽ khiến y nổi giận thật sự. Biết muội muội, chúng ta cứ về đi. Lý Thiên Nhu xoay người cười khổ nhìn Trương Tuyết Mạn đang rầu môi bên cạnh. Biết muội muội đừng ủ rũ nữa. Ngày mai nói không chừng có thể gặp Hoàng thượng đấy. Trương Tuyết Mạn gật đầu. Thong thả đi theo Lý Thiên Nhu. Dù sao lần này đến cũng là ý của Lý Thiên Nhu. Nàng ta đã nói có thể dừng tại đây thì Trương Tuyết Mạn cũng không có ý kiến gì nhiều. Nhu tỷ tỷ, ngày mai còn phải tới không? Ngày mai ta không muốn đến nữa. Nếu Hoàng thượng muốn gặp chúng ta thì tự nhiên y sẽ tới gặp thôi. Y sẽ đến ư? Lý Thiên Nhu không lên tiếng. Chỉ thầm hỏi ngược trong lòng. Hơn 20 ngày này Hoàng thượng không thấy không hỏi đến mình. Kể từ khi mình tiến cung nào từng có chuyện hơn 20 ngày chưa gặp Hoàng thượng đâu chứ? 1. Trung Linh Dục Tú, nơi mà những khí chất tốt nhất tụ hợp, có môi trường phù hợp để nuôi dưỡng tài năng. Địa Linh Nhân Kiệt, Địa Linh là đất thiêng, có thể hiểu là nơi kết tinh sự linh thiêng của sông núi. Nhân Kiệt là người tài, có thể hiểu là nơi hội tụ tinh hoa kiệt xuất của con người. 2. Nô gia là cách tự xưng khiêm tốn của phụ nữ ngày xưa. Cách chương,